Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, một phần năm. Ở Diệp Thiên Hồ máy bay đến trước, Carter cũng đã ở sân bay yên tĩnh chờ đợi rất lâu. Sân bay công nhân viên, rất nhiều đều đang suy đoán thân phận của nàng. Này một loại bất kể là vóc người hình dạng vẫn là khí chất đều thuộc về thượng thừa mỹ nữ không? Phải là nhiều như vậy thấy. Có chút nam tính công nhân viên còn đánh bạo tiến lên thử nghiệm đến gần. Kai trả lời tuy rằng mỗi lần đều nho nhã lễ độ, nhưng đều là biểu lộ một loại tránh xa người ngàn dặm khí tức. Mà hiện tại, khi bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đi tới Carter trước mặt, lập tức Kai liền bị Diệp Thiên Hồ ôm vào lòng thời điểm. Bọn họ thật giống nghe được một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Dù sao đây là ở sân bay, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ rời đi Peggy Carter môi, thả ra nàng thân thể, nói rằng, nên đi, xe của ngươi đây, hy vọng không phải phải đi bộ rời đi nơi này, ở bên ngoài sân bay đây, Peggy Carter nói. Liền muốn tiếp nhận Diệp Thiên Hồ tay phải hành lý. Ta tự mình tới đi. Nếu để cho ngươi giúp ta nắm hành lý, ta gặp bị người dùng ánh mắt giết chết. Diệp Thiên Hồ nhấc theo hành lý, cùng Peggy Carter sóng vai hướng về sân bay đi đến. Khẳng định là Philippe thượng tá nói cho ngươi đi. Ta nguyên bản còn chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ đây. Đáng tiếc, kinh hỉ không có. Này đã là kinh hỉ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở New York dừng lại thời gian dài hơn. Peggy Carter mỉm cười nói, đúng rồi, Super Soldier hiện tại thế nào rồi? Roger hiện tại nhưng là đại minh tinh, hơn nữa hiện nay chính đang Los Angeles đóng phim đây. Lần sau gặp lại được hắn hay là cũng có thể tìm hắn muốn ký tên. Đây nhất định không phải kết quả, hắn muốn... Lắc đầu một cái, Peggy Carter có chút đồng tình mà nói rằng, một cái vốn có thể trở thành tối chiến sĩ tinh nhuệ người. Đến cùng rồi nhưng trở thành một ngôi sao lớn, lại như là một loại trào phúng như thế. Liền hiện nay mà nói, này kỳ thực cũng là một loại kết quả không tệ, chí ít bởi vì hắn xuất sắc biểu diễn, tổng quân người và trước so với tăng cao 2/10. Công trái cũng bán càng nhanh hơn. Diệp Thiên Hồ nói, có một câu nói không phải nói, là vàng đều sẽ phát sáng sao. Roger thời đại rồi sẽ tới. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ mới sẽ biết. Tuy rằng Roger lần thứ nhất huy hoàng là ở thời đại này. Thế nhưng hắn càng thuộc về tương lai cái kia càng thêm đặc sắc thời đại. Mặc dù là này, hắn cần ở tầng băng bên trong ngủ say hơn 70 năm thời gian. Xe của ngươi, nhìn thấy lẻ loi đứng ở trước mặt một chiếc Ford ô tô. Diệp Thiên Hồ hỏi, mượn tới, lên xe đi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngày mai ngươi liền cần đi Philippe thượng tá nơi đó đưa tin. Peggy Carter kéo mở cửa xe chủ động, ngồi vào chỗ tài xế ngồi, bởi vì thân phận duyên cớ. Peggy Carter đối ngoại thân phận là một tên điện thoại nối mạch điện viên. Ở London một nhà điện thoại công ty đi làm, mà nàng hiện tại chỗ ở, cũng chỉ là một gian một người nhà trọ, ấm áp tiểu gia, so với ta tưởng tượng muốn càng khá một chút. Theo Carter tiến vào phòng, Diệp Thiên Hồ đánh giá gian phòng nói rằng, cứ việc nhà trọ không lớn, hơn nữa còn là lâm thời chỗ ở. Trong phòng cũng khắp nơi có thể nhìn thấy nữ nhân nhãn nhùi. Bên trong bố trí cũng rất đơn giản, nhưng hiếm thấy địa làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy nơi này quá chen chúc. Peggy Carter rất hài lòng Diệp Thiên Hồ đối với nơi này đánh giá, cởi áo khoác máng lên móc áo, nói với Diệp Thiên Hồ. Trong tủ treo quần áo còn có chút không gian, lẽ ra có thể thả xuống y phục của ngươi. Ta trước tiên đi tắm, nhìn Carter bóng lưng biến mất ở phòng tắm. Diệp Thiên Hồ tiện tay đem hành lý thả lại một bên. tìm tới Carter cái kia bình whisky cho mình rót một chén. Này vừa mới đến có chút hẹp phía trước cửa sổ nói mát. Không biết tại sao, hắn gần nhất luôn có loại chính mình đã quên cái gì cảm giác. Thế nhưng ngẫm nghĩ lên, nhưng dù sao không nhớ ra được. Nhấp một miếng pha lê rượu trong ly, cẩn thận mà hồi ức một hồi chuyện gần nhất. Thật giống cũng không có cái gì sơ hở. Tuy rằng cho rằng sự xuất hiện của hắn, thế giới này phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Thế nhưng cơ bản mà nói, vẫn còn đang dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch phát triển. Nghĩ đến một vòng vẫn là không nghĩ tới chính mình đã quên cái gì. Diệp Thiên Hồ đơn giản trực tiếp ở trong ý thức dò hỏi Lilith. Assassin's Creed thế giới, tốc độ thời gian trôi qua đã bị ngươi điều chỉnh làm cùng ngươi đồng bộ. Ta nghĩ, nếu như ngươi thật sự ở thế giới này dừng lại thời gian rất lâu, lại đi Assassin's Creed thế giới thời điểm, ngươi sẽ thấy Sophia ánh mắt u oán. Tuy rằng Lilith lúc nói chuyện vẫn như cũ là loại kia bình thản, đã có chút máy móc âm thanh, thế nhưng Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy nàng là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi nên nhắc nhở ta một hồi, rốt cuộc biết chính mình đã quên cái gì. Diệp Thiên Hồ không nhịn được oán giận một câu. Ta không phải thư ký của ngươi. Lilith nhàn nhạt hồi đáp. Được rồi, thay đổi Assassin's Creed thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Vẫn là 10 đến 1. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hầu như là ở hắn vừa nói xong, Lilith liền nói rằng, Assassin's Creed thế giới tốc độ thời gian trôi qua đã thay đổi. Tiêu hao 10 điểm năng lượng. Dứt lời, Lilith liền tiếp tục rơi vào vắng lặng. Diệp Thiên Hồ đã quen tốc độ thời gian trôi qua mang đến cho hắn tiện lợi. 1/10 tốc độ thời gian trôi qua. Đối với Sophia các nàng mà nói, Diệp Thiên Hồ mỗi lần rời đi thời gian đều cũng không dài lắm. Chỉ có điều bởi vì trước để Sophia bên kia nghiên cứu ký ức sửa chữa công tác, mà đem thế giới kia tốc độ chảy điều chỉnh làm cùng hắn đồng bộ. May là hiện tại đúng lúc địa sửa đổi đến rồi. Nếu không thì, đối với Sophia tới nói, Diệp Thiên Hồ nhưng là đúng là một lần rời đi một năm nửa năm cái gì. Giải quyết cái này nho nhỏ mầm họa, Diệp Thiên Hồ chợt nghĩ đến một chuyện khác, liên quan với mộng đẹp. Ở The BF4 nơi đó, hắn đã chiếm được giấc mơ hạt giống. Chỉ có điều bởi vì Resident Evil thế giới không thích hợp tái tạo một cái mơ ước. Cái kia viên đặc biệt hạt giống vẫn còn đang hắn hệ thống trong không gian. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hắn hiện tại thân ở thế giới này chính là một cái rất thích hợp chế tạo một giấc mơ hương địa phương. Hơn nữa, mộng đẹp là cần thời gian đến trưởng thành, cũng không phải trồng mầm mống xuống sau khi liền gặp trở thành một giường như The BFG thế giới mộng đẹp bình thường thành thục. Tuy rằng hắn hiện tại tạm thời còn không chuẩn bị cố hóa Marvel thế giới, mà là đang đợi tương lai cái kia đoạn càng thêm đặc sắc thời kỳ. Có điều, trung gian khoảng thời gian này, nếu như không lợi dụng chẳng phải là quá lãng phí à? Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ lập tức hỏi, Lilith, nếu như ta hiện tại ngay ở thế giới này gieo xuống mộng đẹp hạt giống, đợi được ta tại hạ cái thế kỷ ở lúc trở lại, mộng đẹp có thể trưởng thành tới trình độ nào? Lilith nói, cùng The BFG thế giới mộng đẹp so sánh, có thể trưởng thành lên thành nó 1/5. Ít như vậy, đối với số liệu này, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm giác được thỏa mãn. Ngươi ứng khi biết, thế giới kia mộng đẹp ở nhân loại xuất hiện trước cũng đã tồn tại cực kỳ lâu đời thời gian. Có thể ở không tới 100 năm trưởng thành lên thành nó 1/5. Đã là một cái cực kỳ nhanh tốc độ. Dừng một chút, Lilith tiếp tục nói, ta kiến nghị ngươi khi chiếm được Space Gem sau khi lại gieo xuống mộng đẹp hạt giống. Có Space Gem hiệp trợ, chỉ cần tiêu tốn không nhiều điểm năng lượng, là có thể vì là mộng đẹp chế tạo một không gian riêng biệt, để phòng ngừa ở nó trưởng thành trong lúc bị người ngoài quấy rối. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.